Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, dị bảo xuất thế tin tức. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung chờ ba người rời đi một ngày lúc sau. Toàn thành người đều sống băng loạn nhảy mà xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ. Lúc này, tử khí các dược sư nhóm mới đứng ra lớn tiếng tuyên bố. Hoàng Long Phủ ôn dịch chính thức giải trừ. Hoàng Long Phủ bá tánh sơn hô tử khí các vạn tuế. Rồi sau đó Hoàng Long Phủ bốn thành mở rộng. Hoàng Long Phủ ôn dịch ở tử khí các chủ đích thân tới sau ngày hôm sau bị bài trừ tin tức. Cũng nháy mắt chuyển hướng về phía Thương Khung đại lục bốn phương tám hướng. Tần Cung đem công lao để lại cho tử khí các dược sư, hoặc là nói là để lại cho tử khí các chủ. Này Sử Yến Xích Hiệp đám người đối Tần Cung vô cùng cảm kích. Bất quá, cái này tử khí các người tất cả đều choáng váng. Kỳ tích, thần tích, có lẽ là căn bản không cần trị. Nếu không Tần Cung sao có thể chỉ dùng mấy vị như cỏ dại tùy ý có thể thấy được thảo dược. Liền đem tử khí các đều vô năng bất lợi ôn dịch trị hết đâu. Tần Cung mang theo Hoa Lý cùng khu gia Hoàng Long Phủ Tây Thành. Một đường hướng về Ba La Hồ Tử Vong Thương Đạo Hạnh tới. Con đường này là thông hướng đại lục phương Tây Thiên Địa Thành cùng Tây Nam Huyền Hoàng Môn nhất. Định phải đi qua chi lộ. Năm đó, Tần Âm vẫn là Hồng Hoang Cốc xã Đoàn Thiên Lương cung phó cung chủ Kim Hà Tịch khi. Nhân hướng Tần Cung tiết bí. Ở Hoàng Long Phủ bị Kê Tiều dẫn người chóc nã. Lúc ấy Tần Cung vừa lúc ở tử khí các tham gia đại lục thanh thiếu năm đan khí đại tái. Ngẫu nhiên phát hiện Lạc Trường Hà trong phòng Hồng Hoang Cốc điệp báo. Tần Cung cùng Tần Anh ngàn dặm bôn tập, đuổi tới Ba La Hồ Tử Vong Thương nói, tính toán cứu Kim Hà Tịch. Cuối cùng, nửa đường sát ra cái Đông Cực Hoàng Đình lão giả, đem Kim Hà Tịch bắt đi. Mà lúc này, nếu không phải Lạc Trường Hà, Yến Xích Hiệp chờ đại năng tới rồi, chỉ sợ Tần Cung đã bị Kê Tiều cấp giết hại. Lúc ấy mặc dù có Tần Anh ở đây, nhưng Kê Tiều là cỡ nào tồn tại? Tần Anh tuy rằng nghịch thiên, nhưng lại căn bản không phải Kê Tiều đối thủ. Sau lại, cũng là tại đây điều Tử Vong Thương nói chung. Ngao Chiến xuất lĩnh Hoàng Long Phủ đại năng tới rồi. Đem Đông Cực Hoàng Đình lão giả bắt. Đem Kim Hà Tịch cứu. Rồi sau đó, Kim Hà Tịch liền biến thành hiện giờ Tần Âm. Mà Đông Cực Hoàng Đình vị kia lão giả cũng bị Tần Âm giết chết. Tiêu chí Tần Âm cùng Đông Cực Hoàng Đình hoàn toàn quyết liệt. Lại nói tiếp. Hoàng Long Phủ bày ra Hồ Tử Vong Thương nói, để lại Tần Cung quá nhiều ký ức. Hiện giờ, đi thêm này Tử Vong Thương nói, Tần Cung cảm khái rất nhiều. Liên miên phập phồng nguyên thủy rừng rậm liên miên ra tám hơn trăm dặm. Ở giữa hổ gầm vượn đề, hung man gầm nhẹ, vô số trắng bạch xương khô rơi rụng ở cỏ hoang tùng trung. Cây cối cao to che trời. Tần Cung chờ ba người theo Tử Vong Thương nói một đường đi trước. Thực mau, chỉ thấy phía trước Thương nói phía trên. Một chi ước có 200 nhiều người đại lục hộ vệ đội. Bảo hộ lớn nhỏ chiếc xe cùng bán dạo nghênh diện khai lại đây. Hộ vệ đội tinh kỳ phấp phới. Hào mang tung bay. Sở hữu cờ hiệu thượng đều viết Tiềm Long, hai chữ. Lão đại, mau xem, kia không phải Tiềm Long hộ vệ đội sao? Hắc hắc, thật là có duyên phận. Các ngươi chờ, ta đi hù dọa bọn họ. Hoa Lý nhìn đến là Tiềm Long hộ vệ đội, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Hắn ném xuống một câu sau, đón Tiềm Long hộ vệ đội liền vọt qua đi. Hoa Lý, trở về. Tần Cung tức giận đến gầm nhẹ một tiếng. Là, lão đại, Hoa Lý thật đúng là nghe lời. Thân hình nháy mắt lại về tới Tần Cung bên người. Vẻ mặt bồi cười, sợ Tần Cung sinh khí. Mà lúc này, Tiềm Long hộ vệ đội Tranh Tử Tay cũng thấy được phía trước Tần Cung chờ ba người. Rất xa Tranh Tử Tay liền kéo trường thanh âm quát. Hợp, ngô, Tần Cung đã từng cùng Tiềm Long hộ vệ đội cùng nhau đi qua hai lần Hồng Hoang lộ. Đối hộ vệ hắn có nhất định hiểu biết. Bởi vậy, Tần Cung chỉ làm người qua đường. Lôi kéo Hoa Lý khu. Ba người liền vọt đến ven đường, cấp hộ vệ đội tránh ra con đường. Hộ vệ đội thấy chỉ là qua đường, liền lớn tiếng kêu Tiêu Hào về phía trước đi tới. khi trước phần đầu đội đi đến tần cung ba người trước mặt khi đi ở đội ngũ đằng trước Tiềm Long hộ vệ đội đội trưởng Long Nhất liếc mắt một cái liền nhận ra tần cung chờ ba người là Chí Tôn Vương tần cung sao. Long Nhất đầu tiên là cùng khởi tay tới, tiếp theo hắn khẩn thứ mấy bước liền tưởng hướng về tần cung đại lễ thăm viếng. Long Nhất sở dĩ như thế, một là tần cung ở trên đại lục danh hào quá vang, nhị là tần cung đã từng hàng phục Hoa Lý huynh đệ, đã cứu Tiềm Long hộ vệ đội. Tần cung thấy vậy, bàn tay vung lên, một cổ nhu hòa mạnh mẽ nháy mắt đem Long Nhất bám trụ. Long Nhất lại tưởng bái hạ đã là không thể. Long Nhất tu vi tuy rằng không cao, nhưng lại cũng đạt tới đại huyền khí sư tiêu chuẩn. Bất giác trong lòng hoảng sợ không thôi. Long Nhất đội trưởng, không cần như thế, mau mau xin đứng lên. Tần cung lập tức nói, không không không, Chí Tôn Vương đại nhân có ân với ta hộ vệ đội, này nhất bái vẫn là muốn. Long Nhất khăng khăng muốn bái. Hoa Lý Nhất hiểu biết tần cung tính tình, bởi vậy, hắn một bước bước ra, lớn tiếng kêu lên, Long Nhất, bái mẹ nó cái gì bái? Chúng ta lão đại kêu ngươi lên không nghe được sao? Có phải hay không tưởng cùng ta thi đấu? Hoa Lý cái này lúc trước thổ phỉ Diêm Vương lệnh đã sớm đem Long Nhất dọa phá gan. Kinh Hoa Lý như vậy một giống, sợ tới mức hắn lập tức đứng dậy. Tần cung vẻ mặt cười khổ mà hướng về phía Hoa Lý vẫy vẫy tay. Hoa Lý lập tức trở lại tần cung bên người, mà tần cung một phen giữ chặt Long Nhất cánh tay. Long Nhất đội trưởng, người ta cũng coi như cũ thức bạn cũ. Nếu để mắt ta, tần cung nói, về sau chớ nên như thế. Con người của ta không thích tục lễ, tùy ý liền hảo. Là, Chí Tôn Vương đại nhân, các người đây cũng là muốn đi đoạt bảo sao? Long Nhất lập tức liên tục đáp ứng, rồi sau đó mở miệng hỏi, nga, đoạt bảo, cái gì đoạt bảo? Tần cung khó hiểu hỏi, hay là Chí Tôn Vương đại nhân không biết sao? Liền ở phía trước hai ngày, nghe nói thiên địa thành cùng huyền hoàng môn chỗ giao giới cấm địa đại hoang sơn có thiên địa dị tượng hiện thế. Hiện giờ thương khung đại lục các thế lực lớn cường giả chậm rãi hướng về đại hoang sơn chạy đến. Nói có dị bảo muốn xuất thế. Nghe nói tham gia đại lục thanh niên thần đàn luận chiến thanh niên cường giả nhóm cũng đều chạy tới nơi đó. Chí Tôn Vương thật sự không biết. Long Nhất vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tần cung hơi hơi lắc lắc đầu, bởi vì hắn vẫn luôn ở Hoàng Long phủ trung bài trừ ôn dịch, cho nên thật đúng là không nghe nói. Hoa Lý cùng Khu nghe xong Long Nhất nói sau, hai người hai mắt nháy mắt phấn khởi lên. Lão đại, dị bảo xuất thế, đây chính là ngàn năm một thuở thịnh hội. Chúng ta nhanh lên đi, đem bảo cấp đoạt lại nói. Hoa Lý, thần bảo xuất thế, có đức chi cư chi. Đoạt là đoạt không tới, là của ngươi, chạy không được, không phải ngươi, cưỡng cầu không tới, gấp cái gì? Tần cung tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn cũng đối dị bảo sinh ra mãnh liệt hứng thú. Tần cung cùng Long Nhất lại nói chuyện với nhau vài câu lúc sau, liền lẫn nhau cáo từ. Long Nhất mệnh lệnh thương đội đem đội ngũ tránh ra, làm tần cung đám người trước quá, nhưng tần cung nói cái gì cũng không chịu. Này đảo không phải tần cung làm bộ làm tịch, rốt cuộc hộ vệ đội xe ngựa ngũ, né tránh quá không dễ dàng. Thấy hai người lẫn nhau khiêm nhượng, chỉ đem Hoa Lý cùng Khu vội vã xoay quanh. Hai huynh đệ hận không thể một bước liền đuổi tới đại hoang sơn đi, đem bảo cấp đoạt, nhưng tần cung nhưng thật ra không vội. Cuối cùng vẫn là làm Tiềm Long hộ vệ đội trước thông qua sau. Tần cung đám người mới lại lần nữa bước lên tử vong thương nói. Lão đại, chúng ta cũng đừng đi tới đi rồi. Bảo vật không đợi người. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Hoa Lý vẻ mặt đáng tiếc tương mà cầu xin nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.